Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1215, Võ Đạo Cửu Biến. Góc truyện audio.com. Cái này 81 cái màu vàng chữ to, nhìn qua tuy rằng lộ ra vô tận huyền diệu, nhưng coi như là rất nhiều hợp thể đại năng, bán tổ cường giả, cũng đều nhìn không ra cái gì trò đánh có được linh căn người, có thể cảm ứng thiên địa linh khí, sau đó ngưng khí trúc cơ kết thành kim đan. Tô Tử Mặc thanh âm già nua tiếp tục vang lên, truyền khắp thiên hoang. Những lời này, đối với tu chân giả mà nói, đều là thường thức. Lúc này nói ra, nhưng là nói cho thiên hạ muôn dân trăm họ nghe đấy. Không có linh căn người, cảm ứng không đến thiên địa linh khí, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Kỳ thật người thân thể, là một cái bảo tàng khổng lồ, bên trong có được vô tận tiềm năng. Võ kinh tinh túy chính là lấy bí pháp rèn luyện thân thể kích phát thân thể tiềm năng, bước vào đan đạo. Tô Tử Mặc là thân thể phàm thai, lại mượn nhờ đại hoang yêu vương bí điển, ngưng tụ ra một cái yêu tộc nội đan. Vô luận là tu yêu tu tiên, tu Phật tu ma, đan đạo, đều là không thể vượt qua, cũng là tối trọng yếu nhất một cái cảnh giới. Cái này giống như là một đạo đường ranh giới. Bước vào đan đạo thọ nguyên mới có thể nhảy lên tới 500 năm. Lúc này, không chỉ là thiên hạ phàm nhân, đã liền rất nhiều tông môn tu chân giả, vô luận cảnh giới cao thấp đều tại nghe Hoang Vũ truyền đạo. Võ đạo lấy bí pháp rèn luyện thân thể cùng sở hữu 9 loại biến hóa. Mỗi một chủng biến hóa, đều có đặc biệt hô hấp phương pháp luyện thể chi thuật sẽ để cho thân thể lột xác thoát thai hoán cốt. Ta xưng là, võ đạo cửu biến. Kỳ thật cái này nửa bộ võ kinh, bên trong rất nhiều bí pháp kinh văn, dung hợp tiên Phật ma ba môn ảo nghĩa, còn có Tô Tử Mặc chính mình cảm ngộ. Nhưng trong đó linh cảm, lại là tới tự ở tu yêu. Chính như thượng cổ chiến trường ở bên trong, vị kia mộ tông đại năng nói, Tô Tử Mặc tồn tại, trước đó chưa từng có yêu tiên Phật ma đồng tu. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể khai sáng ra một cái thuộc về mình đạo. Võ đạo đệ nhất biến, cửu nghiêu nhị hổ, vừa dứt lời trời xanh phía trên, có 9 màu vàng chữ to một mình nổi lên, bắn ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang. Cái này 9 màu vàng chữ to, dường như huyễn hóa ra 9 tiểu nhân, ở giữa không trung diễn luyện ra 9 loại bất đồng động tác cuối cùng định dạng. 9 chữ to chính là võ đạo đệ nhất biến thành hô hấp bí pháp. Mà cái này 9 loại động tác chính là võ đạo đệ nhất biến thành luyện thể bí thuật. Võ đạo đệ nhất biến lớn thành về sau, có thể có được sức của 9 châu hai hổ. Võ đạo thứ hai biến, ngũ khí triều nguyên. Thứ hai biến, rèn luyện chính là tạng phủ. Nhân thể ngũ tạng cũng có thể xưng là ngũ đại thần tàng, có được lấy khó có thể tưởng tượng cường đại tiềm năng. Rèn luyện ngũ tạng có thể cô đọng ra 5 ẩn núp thần khí quán thông thất khiếu, có thể có được thiên thị địa thính huyền diệu, lực lượng tăng vọt. Năm thất liệt mã cũng khó khăn lấy đem phân thây. Đại hoang yêu vương bí điển thiên thứ 5 mới bắt đầu luyện tạng. Mà tại võ kinh bên trong, Tô Tử Mặc đem rèn luyện tạng phủ nói trước rất nhiều. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, trời xanh phía trên, lại có 9 màu vàng chữ to nổi lên, bắn ra một đạo hào quang, diễn luyện ra bất đồng tư thế. Võ đạo thứ 3 biến, đồng bì thiết cốt, cái này biến đổi, luyện được là làn da cùng cốt cách. Tu luyện đến đại thành thời điểm, có thể đạt tới đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, lại lần nữa có 9 màu vàng chữ to lập lòe, huyễn hóa ra hình người, diễn biến 9 loại luyện thể bí thuật. Võ đạo đệ tứ biến, co duỗi như ý, cái này biến đổi tu luyện đến đại thành, có thể cải biến cơ bắp co duỗi gân cốt, thay hình đổi dạng, thân hình có thể cao có thể thấp, có thể cường tráng có thể gầy. Võ đạo thứ 5 biến, huyết như duyên hống. Thứ 5 biến phạt thủy hoán huyết. Huyết dịch cường đại cô đọng trong người chậm rãi vận chuyển, như là chi thủy ngân bình thường, cốt thủy như là màu trắng tuyết, vô hạ vô cấu, không có chút tạp chất. Cái này biến đổi tu luyện đến đại thành, là huyết như duyên hống. Tu luyện tới viên mãn, chính là huyết như hải triều. Chỉ bất quá, không chỉ là đối với phàm nhân, chính là đối với tu chân giả, đều muốn tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới cũng là khó như lên trời. Huống chi tại võ kinh bên trong, có thể tu luyện tới huyết như duyên hống trạng thái cũng đủ để bước vào tiếp theo biến. Võ đạo thứ 6 biến, khí huyết kim đan, luyện hóa tạng phủ, phạt tủy hoán huyết, khí huyết cường thịnh cuối cùng hội tụ, ở đan điền chỗ ngưng kết ra một viên khí huyết kim đan, chính thức bước vào đan đạo. Mây mù phía trên, 9 màu vàng tiểu nhân, đang diễn luyện 9 loại tư thái, cuối cùng ôm lấy khí huyết ngưng tụ kim đan. Tốt tốt tốt, Huyền Cơ cung ở bên trong, Nho Quan lão giả liên tục gật đầu, thần sắc rung động. Lấy nhãn lực của hắn cũng rất khó tại trong thời gian ngắn, đều lĩnh ngộ cái này từng cái một động tác sau lưng huyền diệu. Nhưng lão giả rõ ràng, nếu là tu luyện được pháp tư chất đầy đủ, cái này nửa bộ võ kinh tuyệt đối có thể làm cho không có linh căn phàm nhân bước vào đan đạo. Đan đạo về sau trăm sông đổ về một biển, bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không cự tuyệt kim đan chân nhân gia nhập. Tuy rằng võ kinh chỉ có nửa bộ, phàm là người tu luyện tới võ đạo thứ 6 biến về sau, liền hoàn toàn có thể bái nhập bất luận cái gì tông môn, đi tu tập đến tiếp sau luyện thần phương pháp. Bước vào đan đạo về sau, cũng đã thoát khỏi linh căn trói buộc. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới cũng không quá đáng là phản hư cảnh, có thể suy diễn ra tu luyện tới đan đạo công pháp bí thuật đã là cực hạn. Vì vậy, võ kinh chỉ có nửa bộ, võ đạo thứ 7 biến, đạp đấu bố cương. Từ nơi này biến đổi bắt đầu tu luyện khó khăn đột nhiên tăng, coi như là vạn trong đám người cũng chưa chắc có thể có một người tu luyện thành công. Đương nhiên, nếu là tu luyện thành công, chiến lực đại trướng. Võ đạo đệ bát biến, kim cương bất hoại. Cái này biến đổi lột xác càng thêm đáng sợ, tuy rằng nhưng không vượt ra ngoài đan đạo cảnh giới, nhưng thân thể đạt tới kim cương bất hoại tự lành lực lượng cực kỳ kinh người, huyết mạch chí cương. Võ đạo đệ cửu biến, long tượng lực lượng, đây là võ đạo cuối cùng biến đổi, tu luyện tới đỉnh cao, lực lượng có thể sánh vai thần long, thần tượng. Phải biết rằng, tu luyện tới võ đạo đệ cửu biến cũng còn không có vượt qua đan đạo. Một cái kim đan chân nhân có thể có được thần long thần tượng lực lượng đến đáng sợ đến cỡ nào. Cuối cùng 9 màu vàng chữ to, ở giữa không trung diễn luyện, chậm rãi định dạng. 81 cái màu vàng chữ to, huyễn hóa ra 81 cái màu vàng tiểu nhân, đứng ở giữa không trung, lóe ra một đạo hào quang, tựa hồ vĩnh viễn bất diệt, muôn đời bất diệt. Khóc chuyện audio.com, nói đến đây, Tô Tử Mặc thanh âm dừng lại, hơi hơi thở một cái. Võ đạo cửu biến sau ba biến rất khó, không thể cưỡng cầu. Đều muốn tiếp tục tu hành cô đọng nguyên thần, tu luyện tới thứ 6 biến là đủ. Đây là Tô Tử Mặc nói câu nói sau cùng, khó có thể tưởng tượng, bách luyện môn cực hỏa đại năng thần sắc chấn động chậm rãi nói. Cái này nửa bộ võ kinh trong chất chứa lực lượng đã liền ta đều cảm giác được huyền diệu chịu hướng tới. Nếu là có thể một lần nữa tu hành ta nhất định phải tu luyện cái này võ đạo nếm thử một chút. Như thế công tích so với muôn đời nhân hoàng cũng không kịp nhiều để cho. Một vị khác hợp thể đại năng cảm khái một tiếng, cực hỏa đại năng nói. Khó khăn nhất đến chính là Từ Mặc hắn không có chút giấu giếm, mà là đem cái này nửa bộ võ kinh truyền khắp thiên hạ, như vậy ý chí ta cũng không như. Trong tu chân giới, được cái gì công pháp, hoặc là có cái gì cảm ngộ, người nào đều sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Mà Tô Từ Mặc hao hết tâm thần, tiêu phí thân cận 5.000 năm mới suy diễn ra nửa bộ võ kinh, lại không hề bảo lưu truyền xuống dưới. Hoàng Vũ truyền đạo, phúc trạch muôn dân trăm họ, cách chương.